Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, thời báo Phố Ôn đưa tin rất dọa người, thế cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, bên Hồng Kông này đã phản ứng lại, tất cả giới thương nhân Macau và Hồng Kông đều động viên lên, quy mô rất khổng lồ, nhưng mà, đó không phải là rung động lòng người nhất, chuyện làm chấn động lòng người nhất xảy ra ở trong nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa, ông không chỉ là một ông chủ của tập đoàn thương mại, hắn còn là nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế, được Quân ủy Trung ương phong quân hàm tướng quân, ông ấy đã có những cống hiến kiệt xuất cho đất nước ta, chúng ta không cho phép bất cứ sự ám chỉ chụp mũ tấn công hình tượng của ông ấy gián tiếp xuất hiện ngôn luận tấn công hình tượng quốc tế của đất nước tôi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có lời dạo đầu rất rõ ràng, nhưng lại cũng là đổ tội hại người, nói ra Lục Thiếu Hoa là thượng tướng Trung Quốc, đưa cho Lục Thiếu Hoa một thân phận rất cao quý, sau đó chứng thực lại những câu hại người này. Trong ngôn ngữ dẫn theo lời chụp mũ Lục Thiếu Hoa của tờ Bắc Phố Ôn, đã gián tiếp tấn công và nói bóng gió hình ảnh của Trung Quốc. Những lời chụp mũ này đủ nặng, có sức thuyết phục hơn lời phát biểu của Hà Vương, dẫu sao cái mà Hà Vương đại biểu chính là lực lượng giới thương mại, cứ coi như anh ta đưa ra cách làm của thời báo Phố Ôn đã xúc phạm đến hình tượng quốc tế của Trung Quốc, nhưng dẫu sao anh ta không phải là người bên chính phủ. Nếu cứng rắn nói lời của Hà Vương là vu oan cho tờ báo Phố Ôn, nâng tất cả mọi chuyện đến tầm quốc tế, nhưng cũng chỉ là lấy dân tộc Trung Hoa làm điểm xuất phát, cũng không xem như là thực sự nâng đến sự kiện quốc tế. Mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói là đại diện cho phía chính phủ, là thực sự tăng lên đến độ cao dân tộc và quốc tế. Nhưng đây chỉ là định một giai điệu mà thôi, không tính là chấn động, lời tiếp theo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao mới xem như là chấn động. Tôi thay mặt Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ, đưa ra kháng nghị đối với tờ báo Phố Ôn, đồng thời, hy vọng chính phủ Mỹ có thể mau chóng sử dụng biện pháp. Lại là một kháng nghị, hoặc nói là đưa ra sự khiển trách đi, đây đều là thói quen cũ rồi, cho dù là dân chúng hay là phương tiện truyền thông, đã quen từ lâu rồi, nhưng hôm nay nhất định không phải là một ngày tầm thường, Bộ Ngoại giao lên tiếng dừng lại một. Lúc lại nói, Ngài Lục Thiếu Hoa là thượng tướng của đất nước chúng ta, tờ báo Phố Ôn không có bất cứ một bằng chứng tình huống cụ thể nào bôi đen chuyện này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của đất nước tôi, lúc này tôi nhận sự phó thác của Quân ủy, đưa ra kháng nghị đối với tờ báo Phố Ôn, và hy vọng tờ báo Phố Ôn lập tức dừng lại hành động hãm hại đối với thượng tướng Lục, và đưa ra lời xin lỗi, nếu không thì sẽ tố cáo tờ Phố Ôn lên tòa án quân sự quốc tế, đồng thời cũng hy vọng chính phủ Mỹ đưa ra một câu trả lời, nếu không sẽ phái quân đội dùng vũ lực để giải quyết chuyện này, không nghe sai, câu cuối cùng có bốn chữ, giải quyết bằng vũ lực. Có thể nói, Trung Quốc mặc kệ là người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay là người phát ngôn Viện Quốc vụ, gần như đều không dùng đến vũ lực. Giải quyết từ này, nhưng lần này đã dùng rồi, và lại là do Quân ủy đề ra. Quân ủy và chính phủ hoàn toàn cơ cấu không giống nhau, chính phủ quản lý, còn quân đội lại là bảo vệ. Lục Thiếu Hoa là thượng tướng của quốc gia, bôi đen hắn, không nghi ngờ gì là khiêu khích quân đội đưa ra sự đáp lại như thế này cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có điều khiến hàng vạn người không ngờ tới là Quân ủy Trung ương lại sắp xếp dùng vũ lực giải quyết. Chấn động, cực kỳ chấn động, cho dù là phóng viên truyền hình đến hội nghị hay là những người dân sử dụng Internet chú ý đến tin tức cuộc họp báo toàn bộ đều cảm thấy chấn động. Những người nước ngoài gần như cùng một lúc phát ra, Trung Quốc mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Một vấn đề, về phần trong nước đều vui mừng một mảng. Ai khiến Trung Quốc yêu hòa bình? Đất nước lớn có hơn 5.000 năm lịch sử, nó trải qua vô số những lần chiến tranh, vô số các vương triều thay thế phát triển đến ngày hôm nay, người Trung Quốc có lúc nào sợ chiến tranh? Không, Trung Quốc chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết nam nhi, một khi chiến tranh xảy ra, những người xông vào trước vô số, điểm này từ trên mạng không ngừng nhiệt nghị có thể nhìn ra được. Nhân dân cả nước đều ủng hộ, đặc biệt là những phản hồi trên mạng Internet. Tuy trên mạng không bài trừ những thành phần nhàn rỗi ăn nói tinh tinh, nhưng chắc chắn có dòng máu nhiệt huyết nam nhi giúp đỡ, nếu như thực sự phát động chiến tranh, chắc chắn sẽ có người đứng ra đầy nhiệt huyết. Hỗn loạn, lập tức trên mạng hỗn loạn, nhưng các vùng trên thế giới làm sao không náo nhiệt được. Trung Quốc mạnh mẽ, nói từ góc độ chính trị, chắc chắn không chỉ là dọa người mà thôi, nếu thực sự gây ra chuyện không thể chấm dứt, thực sự không xếp hàng Trung Quốc tấn công. Mà tất cả chỉ là một bài văn một người dẫn đến, Lục Thiếu Hoa trong mắt của nhân dân trên toàn thế giới, tờ Phố Ôn cũng ghen tị, tuy rằng trước kia bọn họ đã rất ghen tị, nhưng lần này còn ghen tị hơn, chỉ có điều quá đố kỵ lại là danh tiếng xấu mà thôi. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, trong mắt người Trung Quốc tờ báo Phố Ôn chỉ có danh tiếng xấu, nhưng trong mắt của một số kẻ thù của Trung Quốc tờ Phố Ôn lại rất giỏi. Nhưng mà chuyện này mãi không kết thúc, sau khi người của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa nói xong, bên Ả Rập Xê Út cũng xảy ra một chuyện chấn động toàn thế giới, chuyện này vẫn có liên quan tới Lục Thiếu Hoa, mới bắt đầu là phương tiện truyền thông Ả Rập Xê Út đưa tin bài. Văn của tờ báo Phố Uôn mới đưa ra chưa đến 10 phút, người đứng đầu đài truyền hình của bọn họ đã bị bắt ngay lập tức. Đài trưởng bị bắt vả lại sau khi đưa tin bài văn kia chưa đến 10 phút, chuyện này chắc chắn có thể nói là một tin tức gây sốc, nhưng mà đây vẫn chưa coi là kết thúc. Điều thực sự gây chấn động là Tổng thống đương nhiệm của Ả Rập Xê Út ra mặt lên tiếng. Công ty xăng dầu Phượng Hoàng thuộc tập đoàn Phượng Hoàng là bạn tận tâm lớn nhất của đất nước Ả Rập Xê Út chúng tôi, đồng thời cũng là người bạn hợp tác lớn nhất. Hiện tại thời báo Phố Uôn có một bài văn hãm hại hắn, đối với chuyện này, đất nước Ả Rập Xê Út chúng tôi phát biểu kháng nghị, đồng thời, hy vọng chính phủ Mỹ đưa ra lời giải thích đối với chuyện này, nếu không đất nước Ả Rập Xê Út chúng tôi sẽ liệt tất cả các công ty của Mỹ vào những đối tượng không được chào đón. Lại đe dọa, Ả Rập Xê Út có cái gì, ai ai cũng biết, tài nguyên lớn nhất của bọn họ là dầu mỏ, nếu như thực sự liệt các công ty của Mỹ vào những đối tượng không được chào đón, vậy thì cũng có nghĩa là các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ không thể thu mua dầu mỏ. Thậm chí còn, thông qua cách khác cũng không có cách lấy được dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, cũng chính là phong tỏa việc cung cấp dầu mỏ cho Mỹ. Dầu mỏ là nguồn năng lượng, nếu Mỹ không chiếm được mỏ dầu, vậy thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Không dám tưởng tượng, hoàn toàn không dám tưởng tượng, một nước Mỹ không lấy được dầu mỏ sẽ như thế nào. Tuy nhiên lại nói, Mỹ không thể làm đến dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út, cũng có thể lấy được dầu mỏ từ những đất nước khác, nhưng vấn đề là mặt liên lụy. Bên trong quá lớn rồi. Hiện tại Ả Rập Xê Út thế lớn, sau lưng bọn họ có căn cứ hổ gầm chống đỡ, bọn họ còn có vũ khí hạt nhân, Mỹ không có cách nào đối với bọn họ, thậm chí là phải nhường bọn họ, bởi vì Hoàng thất Ả Rập Xê Út là đồng minh của Lục Thiếu Hoa, đồng minh gặp chuyện tất nhiên phải đứng ra rồi. Nếu như thật sự chọc tức Hoàng thất Ả Rập Xê Út, thật đúng là sắp xếp bọn họ dùng vũ khí hạt nhân cho nổ ở Washington, nếu như đến bước đó, vậy thì việc vui sẽ không thể xảy ra. Không cần nghi ngờ người Ả Rập Xê Út dám làm như vậy, những quốc gia vùng Trung Đông bọn họ chịu sự ức hiếp của Mỹ hàng năm, lúc bọn họ có được vũ khí khiến nước Mỹ e ngại, chọc tức bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với chuyện cùng hủy diệt đã tới rồi. Ai cũng bia hoàng gia Ả Rập nắm chính quyền trong tay Tổng thống của Ả Rập Xê Út đứng ra nói chuyện, cũng đồng nghĩa với chuyện Hoàng thất Ả Rập Xê Út lên tiếng. Thật sự ồn ào, đúng vậy, làm náo nhiệt lên rồi, chính phủ Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đã tỏ thái độ, chuyện này làm cho chính phủ Mỹ rất đau đầu, bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Không thể phủ nhận, hành động của thời báo Phố Uôn là do chính phủ Mỹ bày mưu đặt kế, là bọn họ cho công bố bài văn đó, mục đích rất đơn giản, chính là kéo Lục Thiếu Hoa xuống nước, mà sau lưng chính phủ Mỹ là ai? Đứa trẻ 3 tuổi đều không biết, ngoài gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller ra còn có người nào nữa? Mà sau lưng gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller là ai, dùng đầu nghĩ một chút là có thể nghĩ ra rồi, là gia tộc Rothschild. Bóc từng tầng mối quan hệ ra, người chỉ đạo sau cái màn cuối cùng là gia tộc Rothschild đang làm trò quỷ, mà mục đích bọn họ giở trò rất đơn giản, đó chính là đối phó với Lục Thiếu Hoa. Dễ đối phó với Lục Thiếu Hoa như thế sao? Không, Lục Thiếu Hoa không dễ đối phó như vậy, tuy nhiên thời khắc đầu tiên xảy ra sự việc Lục Thiếu Hoa đã nhận được tin tức, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có ý tỏ bất kỳ một thái độ nào, thậm chí hắn còn hạ lệnh bất kỳ một nhân viên nào của tập đoàn Phượng Hoàng đều không được phát biểu ngôn luận đối với sự kiện lần này. Đây là vì sao chứ? Không ai biết ý đồ của Lục Thiếu Hoa, làm diễn viên chính, Lục Thiếu Hoa luôn không đứng ra. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa không đứng ra, không đại diện rằng không có người đứng ra nói chuyện vì Lục Thiếu Hoa, đầu tiên, người đứng ra nói chuyện vì Lục Thiếu Hoa khiến người ta xê ma thấy rất nực cười, là người đã mất. Tích đã lâu Bin Laden, Bin Laden thông qua băng ghi hình ghi một bản phát ngôn tốt đưa cho truyền thông. Mà đại khái ngôn ngữ là Bin Laden hắn quen Lục Thiếu Hoa, nhưng mà ông ta, đây là âm mưu của Mỹ, là âm mưu mà bọn họ thường dùng, thông qua thủ đoạn này chèn ép người ta, sau đó chia cắt người khác, đến cuối cùng, Bin Laden thậm chí còn tỏ vẻ ông ấy đang bày ra một sự kiện khủng bố khác mà mục đích nhằm vào vẫn là Mỹ. Toàn thế giới xôn xao, đúng vậy, xôn xao rồi. Cách chương.